Ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 6, nợ nần của Linh Hư Thánh Địa. Góc truyện audio.com. Lý Tiên Đạo hiếu kỳ hỏi. Phải rồi, thời gian đại điện này mở ra như thế nào? Tiểu thất hồi đáp, một cái linh mạch cấp thượng phẩm. Mở ra phong ấn của thời gian đại điện. Lý Tiên Đạo hỏi, còn có rất nhiều thứ bị phong ấn sao? Tiểu thất bất đắc dĩ nói. Rất nhiều. Bởi vì lúc trước thiên địa tiền trang kinh doanh không tốt, số lớn tài sản không tốt, nợ khó đòi đếm không hết. Tại thời điểm thanh toán, thiên địa tiền trang chỉ có thể đem số lớn đồ vật để thế chân, chỉ giữ lại một cái đại điện. Tiểu thất nói, hiện tại bởi vì có một cái linh mạch cấp thượng phẩm, mới miễn cưỡng mở ra phong ấn của thời gian đại điện. Lý Tiên Đạo hỏi, vậy ta lần đầu tiên giao dịch đạt được linh mạch cấp thượng phẩm đã không còn nữa sao? Tiểu thất gật đầu, hết rồi. Lý Tiên Đạo tỉ mỉ nghĩ lại, có thể tiếp nhận nói. Một cái linh mạch cấp thượng phẩm, giải phong ấn cho thời gian đại điện, còn được đến 100 năm tuổi thọ, cũng là không thua thiệt gì. Tiểu thất con mắt lóe sáng như sao nhìn Lý Tiên Đạo nói. Chủ nhân, hiện tại ngươi cũng đã báo thù. Là thời điểm trợ giúp thiên địa tiền trang dọn dẹp số tài sản không tốt kia. Đem năm xưa một chút nợ nần thu hồi lại. Lý Tiên Đạo lắc đầu nói. Bọn họ đều là đại năng của tiên giới. Nào là tiên vương, nào là tiên tử. Ngươi muốn để ta đi thu như thế nào? Hiện tại đi thu nợ. Đây không phải là chịu chết sao? Tiểu thất nói. Những kẻ này tạm thời thu không được thì có thể thu của một số nợ nần của người không quá mạnh. Lý Tiên Đạo kinh hỉ nói, còn có kẻ nợ nần không quá mạnh sao? Hiện tại người trong tiên giới hắn không thể trêu vào, nhưng một số kẻ không quá mạnh thì Lý Tiên Đạo vẫn là có thể thử một chút. Nhỡ đâu thu hồi lại một chút nợ nần, liền có thể làm dịu tình thế khẩn cấp của hắn hiện tại. Tiểu thất gật đầu, kiêu ngạo nói, năm đó nghiệp vụ của thiên địa tiền trang trải rộng cửu thiên thập địa. Bất luận là người phương nào, đều cũng tìm chúng ta giao dịch, tự nhiên là có rất nhiều nợ nần. Lý Tiên Đạo hiểu rõ, nói, vậy theo lời nói này, ngươi hãy tìm cho ta một kẻ nợ nần không quá mạnh. Ta có thể thử thu hồi lại xem có được hay không? Trong nhận thức của Lý Tiên Đạo, kẻ không quá mạnh, hẳn là cảnh giới vấn đạo trở xuống. Dạng này nợ nần, hắn vận dụng một chút đầu óc, còn có thể thu hồi lại được. Bởi vì hiện tại Lý Tiên Đạo không có chút nào tu vi, không có tu hành qua, nhưng mà một giây sau, tiểu thất đưa cho Lý Tiên Đạo một bản khế ước nợ nần. Lý Tiên Đạo mở ra xem, lông mày nhíu lại, yên lặng khép lại, nói khẽ, có phải sai lầm hay không? Tiểu thất nhu thuận lắc đầu nói, không có nha. Lý Tiên Đạo mở ra hợp đồng, thấy rõ phía trên vài cái chữ to. Chấm, Thánh Địa Linh Hư, tên này có thể nói là như sấm bên tai ở bên trong đại ly. Cho dù Lý Tiên Đạo lúc trước chỉ là một cái gia nô cũng đã được nghe nói qua. Vạn cổ Thánh Địa đã truyền thừa 10 vạn năm, Linh Hư, đứng đầu của các thế lực lớn mạnh bên trong đại ly. Đệ tử có mấy trăm ngàn, quản lý trên trăm quốc gia thế tục, con dân hàng tỷ, đỉnh cao tuyệt đối, loại vạn cổ Thánh Địa này yếu sao được. Lý Tiên Đạo trừng mắt nhìn về phía tiểu thất, trong lòng rất giận, cái này là cố ý nhìn hắn mà chê cười. Tiểu thất lại giải thích nói, đây chính là một cái yếu nhất bên trong tất cả nợ nần. Ở một vạn năm trước, tổ sư đời thứ 10 của Thánh Địa Linh Hư từ thiên địa tiền trang của chúng ta vay một kiện tiên khí, dùng để trấn áp phản đồ của Thánh Địa Linh Hư. Trả giá đắt chính là Thánh Địa Linh Hư phải làm nô bộc và cung cấp tài nguyên cho chủ nhân của thiên địa tiền trang 1.000 năm. Trái với khế ước thì gia tăng gấp 10 lần trong một vạn năm. Lý Tiên Đạo chật chật miệng, nói, tiền vay một kiện tiên khí, cung cấp cho ta tài nguyên trong một vạn năm sao? Tiểu thất gật đầu nói, không sai, một vạn năm trước chính là thời hạn mượn tiên khí. Vốn là dự định 50 năm sau thu hồi lại cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ. Nhưng sau khi chủ nhân đời trước tử vong, mắt xích tài chính của thiên địa tiền trang bị đứt đoạn. Đối phương triệt để quên đi chuyện này, căn bản không liên hệ với chúng ta nữa. Lý Tiên Đạo cau mày nói, thánh địa Linh Hư này là vạn cổ thánh địa nha. Ta hiện tại ngay cả tu vi khai hoang đều không có. Liền như thế đi đòi tiền, ai sẽ phản ứng với ta? Chấm, hắn cực kỳ lý trí. Mặc dù biết có khế ước tại đây, giấy trắng mực đen, nhưng thánh địa Linh Hư vẫn sẽ không nhận nợ. Bởi vì Lý Tiên Đạo quá yếu, một cái vạn cổ thánh địa đang ở đỉnh cao, sẽ nhận một cái tiểu tử không có chút nào tu vi làm chủ nhân sao? Cung cấp tài nguyên cho Lý Tiên Đạo một vạn năm, nằm mơ đi, tiểu thất lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói, chủ nhân, ngươi hiện tại là chủ nhân của thiên địa tiền trang, trên thế giới này, không có người có thể cao quý hơn so với ngươi, thánh địa Linh Hư nếu như không thực hiện khế ước, ngươi liền đem tiên khí chúng ta cho mượn thu hồi lại là được. Lý Tiên Đạo kinh ngạc nói, ta có thể thu hồi lại sao? Tiểu thất đi tới Lý Tiên Đạo bên tai, nói nhỏ, nói cho Lý Tiên Đạo một chút bí mật của thiên địa tiền trang. Tất nhiên có thể, thánh địa Linh Hư cũng không phải môn phái mạnh mẽ gì. Tự nhiên không có cách nào làm cho tiên khí nhận chủ được. Thân là chủ nhân của thiên địa tiền trang, Lý Tiên Đạo tự nhiên là có thể khống chế tất cả mọi thứ lệ thuộc vào thiên địa tiền trang. Cho dù là tiên khí, cũng không ngoại lệ. Sau khi am hiểu những cái này, Lý Tiên Đạo hai mắt tỏa sáng, tựa hồ tìm tới biện pháp đối phó với thánh địa Linh Hư. Lý Tiên Đạo mong đợi nói, chúng ta liền tiến về thánh địa Linh Hư đòi lại nợ nần. Để một cái vạn cổ thánh địa trở thành nô bộc của ta. Ta cảm thấy rất hứng thú, tiểu thất thản nhiên nói, thánh địa Linh Hư có thể trở thành nô bộc của chủ nhân. Đó là phúc khí của bọn họ. Lý Tiên Đạo gật đầu, hắn thân làm chủ nhân của thiên địa tiền trang, một khi trưởng thành, hơi bố thí một chút cho thánh địa Linh Hư, cũng là cái ban thưởng không tệ rồi. Lý Tiên Đạo lập tức đi ra thiên địa tiền trang, bắt đầu lên đường nói, vậy bây giờ liền đi thánh địa Linh Hư. Thánh địa Linh Hư là một cái vạn cổ thánh địa, bên trong đại ly, thánh địa Linh Hư nằm ở một khu vực đã từng là chiến trường thời tiền sử. Tổ sư đời thứ nhất của Linh Hư khai tông lập phái tại nơi này. Một đời anh dũng, lấy thời gian vạn năm, đem tông môn do chính mình sáng lập, nâng lên thành một cái thánh địa. Sau đó, cứ mỗi một vạn năm, đều sẽ có một vị tân trưởng giáo dẫn dắt thánh địa Linh Hư tiếp tục đi lên. Cứ như thế lặp đi lặp lại, đến trưởng giáo đời thứ 10, cũng chính là thời điểm một vạn năm trước khi hắn sơ bộ cầm quyền. Thánh địa Linh Hư bạo phát một lần nguy cơ phản loạn. Tân nhiệm trưởng giáo bất lực khi xử lý phản loạn lớn như vậy. Lại tìm thiên địa tiền trang, lấy khế ước làm nô một vạn năm cho thiên địa tiền trang để đánh đổi. Mượn đi một kiện tiên khí để lại phản loạn. Nhưng sau khi thiên địa tiền trang xảy ra vấn đề, trưởng giáo của thánh địa Linh Hư liền không còn liên hệ với bọn hắn. Dự định đem chuyện này chôn vào trong bụi bặm. Đây chính là một trong các món nợ khó đòi. Chủ nhân đời trước chính là bởi vì những cái nợ khó đòi này mà tạ thế. Lý Tiên Đạo thầm hạ quyết tâm, chính là dù chết cũng phải đem món nợ này đòi trở về. Cách chương.